Cả đời chỉ yêu em. Chương 966-4, anh hút thuốc lá. 3. Góc chuyện audio.com. Lục Tân Nam liền buồn bực. Rõ ràng hắn là người đàn ông. Loại chuyện này hẳn là tất cả nằm trong lòng bàn tay của anh ta mới đúng. Bạch Hiểu Niên cũng chỉ là một cô gái không có kinh nghiệm. Tại sao lúc nào cũng luôn làm một bộ kinh nghiệm 10 phần? Bắt Lục Tân Nam thuận theo. Lục Tân Nam vừa đi, Tố Tâm nhìn qua Phó Kiến Văn, ánh mắt khó nén được lo lắng. Đã trễ thế như vậy Lục Tân Nam còn tới tìm anh nói chuyện. Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Phó Kiến Văn nhịn không được cười một tiếng. Nói, Lục Tân Nam vừa mới đến, khói mới đốt em liền đi ra rồi. Đừng lo lắng mò, Lục Tân Nam hẳn là cùng Bạch Hiểu Niên náo không vui. Bị Bạch Hiểu Niên đuổi ra ngoài. Bị Bạch Hiểu Niên đuổi ra ngoài. Tố Tâm một bộ khó có thể tin nổi. Hai tay Phó Kiến Văn vặn lấy hai vai Tố Tâm. Đem người xoay qua chỗ đối mặt phòng ngủ. Ôm lấy Tố Tâm đi vào phòng ngủ. Trở tay đóng cửa phòng. Không tin sáng sớm ngày mai em xem trên mặt Lục Tân Nam có phải có vết cào của Bạch Hiểu Niên hay không? Nghiêm trọng như thế, Tố Tâm quay đầu nhìn qua Phó Kiến Văn. Đều động thủ, anh thấy hẳn là Lục Tân Nam phương diện bị đánh. Tố Tâm, Lục Tân Nam chính là hạng người gì? Phó Kiến Văn hết mức rõ ràng. Lục Tân Nam là kiểu người ngay cả một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Lần này lại chịu ăn một móng vuốt của Bạch Hiểu Niên. Tức giận đến không có cách mới phải chạy đến nơi này hút mọi điếu thuốc. Xem ra Lục Tân Nam đối với Bạch Hiểu Niên là thật sự nghiêm túc rồi. Tố Tâm ngửi được trên người Phó Kiến Văn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mặc dù Tố Tâm đã bị ôm đi tới bên giường nhưng cô vẫn xoay người. Nhón chân lên bên mép Phó Kiến Văn ngửi một cái. Anh cũng hút thuốc lá. Cùng Lục Tân Nam hút một cái. Phó Kiến Văn nói xong. Liền thấy ánh mắt nghi ngờ của Tố Tâm. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. 3, 10, khách chương.